Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, Inherent Inclination, xu hướng bẩm sinh. Mọi việc ở đó thế nào rồi? Night Garden, vườn đêm, đã đi qua trận chiến trên cây cầu và hiện đang đi vòng quanh một hòn đảo vô danh. Tiếng pháo điếc tai đã ngừng. Và chỉ còn lại những tiếng vang xa xôi của trận chiến ác liệt phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Sunny đang ở trên mũi của con tàu sống, đi cùng với Nếp và Zed, ném cho người sau một cái nhìn ngắn gọn. Cậu thở dài, tốt hơn mong đợi, tệ hơn những gì tôi muốn. Mặc dù đã nỗ lực hết mình, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, vẫn phải chịu thương vong. Tuy nhiên, nếu có một sự an ủi, đó là cứ mỗi bóng ma bị tiêu diệt, lại có vài người bất tử bị nhiễm Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, các biện pháp mà Sunny đã thực hiện và các công sự mà cậu đã xây dựng đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cậu không thể nói liệu điều này có đủ hay không. Dường như cậu sẽ có thể chinh phục ba hòn đảo kịp thời trong khi chịu tương đối ít tổn thất. Nhưng liệu tỷ lệ tiêu hao đó có thể chấp nhận được trong dài hạn không? Chưa có cách nào để biết được. Vì trận chiến giành Eternal City, thành phố vĩnh cửu, chỉ mới bắt đầu. Sunny nhắm mắt lại và xoa mặt, cảm thấy như thể tâm trí mình sắp tan chảy. Như tôi đã đề cập, hiện tại tôi đã thiết lập các thành trì được củng cố trên mỗi trong ba hòn đảo. Hiện tại, người dân địa phương đang bao vây chúng. Một khi sự hỗn loạn đó lắng xuống một chút, tôi có lẽ sẽ cố gắng hoàn thành một vài mục tiêu phụ để có thêm lợi thế. Zed nhướng mày, mục tiêu phụ, như thế nào? Cậu ngập ngừng vài giây. Tôi đang nghĩ đến việc cố gắng phá hủy một trong những cây cầu. Tôi cũng sẽ cần phải tìm ra những gì ẩn giấu trong nước. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng từng trôi dạt trong không gian. Vì vậy tôi chắc chắn rằng có một loại thông tin liên lạc dưới lòng đất ở đây. Tôi sẽ cần phải khám phá chúng để xem có đường hầm nào có thể được sử dụng để di chuyển quanh các hòn đảo một cách nhanh chóng hay không. Ồ, nhưng trên hết, Sunny quay đầu lại một chút, nhìn về phía bắc. Khi chúng ta đến gần thành phố, tôi đã nhận thấy một tòa nhà có vẻ như có thể là một kho vũ khí. Sẽ rất tuyệt nếu thực hiện một chuyến du ngoạn nhỏ và xem liệu tôi có thể trang bị vũ khí cho các bóng ma của mình tốt hơn ở đó không? Sau một lúc im lặng ngắn, Nếp đột nhiên nói bằng một giọng trung lập. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tìm thấy vũ khí trong tòa nhà đó. Sunny nhìn cậu ta đều đều. Tại sao? Nếp ngập ngừng một chút. Rồi nhún vai, người dân địa phương không có vẻ là những người hiếu chiến. Sunny chớp mắt vài lần, cậu hiện đang tham gia vào ba trận chiến đau khổ với các bầy đàn của những người dân địa phương. Hung hãn, vậy làm thế nào mà họ không hiếu chiến? Mặt khác, cậu có phần nào hiểu được ý của Nếp? Tuy nhiên, Saint of Night, thánh nữ màn đêm, vẫn tự giải thích, từ những gì tôi đã thấy. Nơi này được cho là một thánh địa, một nơi của hòa bình và thịnh vượng, nơi ngay cả cái chết cũng không có quyền lực. Nói cách khác, những người sống ở đây không được cho là phải chịu đựng. Thêm vào đó, cậu không đề cập đến việc Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từng tồn tại trong không gian sao? Một kho vũ khí cho thấy sự tồn tại của một lực lượng quân sự và nhu cầu về vũ khí. Các cư dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ chiến đấu với ai trong không gian? Sunny im lặng nhìn cậu ta. Nếp, đang nói rất có lý. Trước sự thất vọng của cậu, Zed nói vào lúc đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có VUK. Hí ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, khi Sunny nhìn cô với một câu hỏi im lặng trong mắt. Cậu mỉm cười và nhún vai. Chà, hãy nghĩ về nó. Nếu vũ khí không được sử dụng cho chiến tranh, vậy thì chúng sẽ được sử dụng để làm gì? Cậu nghiêng đầu một chút. Đó có phải là một câu hỏi mẹo không? mọi người sử dụng vũ khí ở đâu ngoại trừ chiến trường? Các trường đào tạo, hoặc, mắt cậu hơi lóe lên. Thể thao, Z gật đầu. Ừ, mọi người có thể trở nên bất tử, nhưng một số điều không bao giờ thay đổi. Sunny ngập ngừng một lúc. Thật vậy, tất cả những gì cậu phải làm để đưa ra câu trả lời này là tự hỏi mình đã sử dụng vũ khí thường xuyên nhất ở đâu ngoài các trận chiến thông thường. Và câu trả lời rất đơn giản, đó là trong Dreamscape, cõi mộng, con người có xu hướng thích xung đột và cạnh tranh. Vì vậy thể thao phát triển mạnh ngay cả trong các xã hội bị chiến tranh tàn phá. Nhưng đặc biệt là ở những xã hội trải qua những thời kỳ hòa bình dài. Trong thế giới thức tỉnh, môn thể thao phổ biến nhất là đấu tay đôi. Và vì các trận chiến giữa các Awaken, thức tỉnh, quá nguy hiểm, nên nó chủ yếu diễn ra trong Dreamscape, cõi mộng. Sunny biết rõ hơn hầu hết mọi người về mức độ phổ biến của những cuộc đấu tay đôi này. Vì cậu đã phải chịu rất nhiều sự nổi tiếng không mong muốn với tư cách là Mongrel. Điều tương tự cũng có thể nói về tất cả các nền văn hóa trong suốt lịch sử của trái đất. Dream Realm, cõi mộng, cũng không phải là ngoại lệ. Những người bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ còn dễ bị thu hút bởi sự phấn khích do các cuộc thi thể thao mang lại. Vì họ thậm chí không thể giết nhau. Chiến tranh đã là điều không thể ở đây, hoặc ít nhất là vô nghĩa, nhưng nhu cầu sâu xa được trải nghiệm xung đột mà tất cả mọi người đều có sẽ vẫn còn. Nhưng làm thế nào tôi có thể tìm được nơi các cuộc thi thể thao? Sunny im lặng, chờ một phút. Chẳng phải cậu đã tìm thấy một nơi như vậy sao? Hippodrome, ngoặc kép, CVT, trường đua Constantinopolis ở Thổ Nhĩ Kỳ. Z gật đầu, các cuộc đua xe ngựa khá phổ biến trong thời cổ đại. Tôi tưởng tượng một điều gì đó tương tự cũng sẽ đã xảy ra ở đây. Xét đến mô tả của cậu về Hippodrome địa phương, tất nhiên, bản thân các cuộc đua sẽ khác, không chỉ có người, mà còn có cả các beast, dã thú, và monster, quái vật, tham gia, và mọi người trong đấu trường đều bất tử. Trời ạ, tôi sẽ đã mua vé nếu có thể. Sunny nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Thay vì trả lời, cậu chỉ đơn giản ra lệnh cho hóa thân của mình ở Hippodrome tách khỏi sên, giả dạng hữu hình, và đi xuống sàn đấu trường. Sunny mở rộng giác quan bóng tối của mình vào lòng đất và ngay lập tức cảm nhận được các không gian rỗng ở đó. Có cả một mạng lưới các không gian dịch vụ dưới Hippodrome. Các phòng dành cho các vận động viên, chuồng ngựa, các phòng tập luyện, các phòng trò và cả các kho chứa thiết bị. Một khi Sunny cảm nhận được những gì ẩn giấu bên trong, mắt cậu lóe lên. À, cậu ngập ngừng một chút, rồi nhìn Z với một nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy phần đầu tiên của kho báu đó. CVT, cầu đề cử, cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.